Có được em, chương 20, góc truyện audio.com, chấm, 20, Bắc Đường Tùy được đưa đến bệnh viện cùng Lâm Cảnh. Khi đến đó cô và anh bị tách riêng ra, anh được đẩy vào phòng cấp cứu do mất nhiều máu, còn cô được y tá đưa đi bôi thuốc cho vết thương của mình. Kỳ Hàm Hàm ngồi gần đó lo lắng cho Lâm Cảnh, sau khi y tá rửa vết thương xong thì cũng an tâm. Băng bó cho Lâm Cảnh xong, Kỳ Hàm Hàm liền ôm chặt lấy cô. Huyên Lâm Cảnh vẫn còn rất sợ, cô vẫn cảm giác được có chút máu của anh dính vào quần áo của mình. Bác Đường Tùy, anh đừng xảy ra chuyện mà. Ở phòng cấp cứu, bác Tổng, bác sĩ giật mình khi nhìn thấy anh đang mở mắt, quay sang nhìn ông, lúc nãy nhìn thấy anh toàn máu, làm ông giật cả mình, cả áo cũng rách một mảng rất lớn. Chấm, anh chống tay ngồi dậy, nhìn bác sĩ, vợ tôi, cô ấy đâu rồi, anh chỉ mê man một chút đã lạc mất cô sao? Cô ấy đang ở cùng y tá để xử lý vết thương. Anh nên nằm xuống để tôi xử lý vết thương của anh. Bác Tổng, anh bị thương nặng lắm đấy, bác sĩ trấn an cô. Cô ấy, bị thương sao? Bác Đường Tùy hoảng hốt, định xuống giường chạy đi tìm cô thì bác sĩ cản lại. Tôi không biết sao hai người bị thương, nhưng người đang nguy hiểm là cậu. Người làm bác sĩ như ông đã gặp rất nhiều bệnh nhân như anh. Nhưng Bác Đường Tùy lại rất khác, lo lắng cho Huyên Lâm Cảnh mà cả mình cũng không lo. Ngất cũng không dám ngất lâu, Bác Đường Tùy đành ngoan ngoãn ngồi đó. Lưng anh, đau thật, bác sĩ và các y tá nhanh chóng xử lý vết thương trên lưng anh. Đầu anh cũng chảy máu. Khi tiêm thuốc gây mê thì anh cũng ngủ say đi. Bác sĩ, sao phải? Y tá nhìn ông hỏi. Tính cách của Bác Đường Tùy sẽ không ngồi im, sau khi xử lý vết thương xong hãy chuyển cậu ta đến chung với vợ cậu ta. Không lại làm náo loạn lên. Vâng, một tiếng sau, cả anh và cô đều nằm chung phòng bệnh. Chỉ khác giường thôi, Kỳ Hàm Hàm đi từng giường, kéo mền đắp cho cả hai. Chấm, nhìn Bác Đường Tùy bị thương và nghe tình hình từ bác sĩ, cô cảm thấy thật có lỗi. Có lẽ, cô nên lôi phiến nhuyễn kia ra nước ngoài cùng mình. Huyên Lâm Cảnh vì kiệt sức mà ngủ đi. Cô nhìn cũng thở dài. Tuy, bác phu nhân vừa nhận được tin liền chạy đến. Khi thấy Kỳ Hàm Hàm liền đơ người. Con, đứa con gái của bà. Kỳ Hàm Hàm lao đến ôm lấy bà. Nức nở, mẹ, là do con, là do con. Bác phu nhân có chút không hiểu nhưng bà vẫn bình tĩnh. Đưa tay vỗ về cô. Sau khi Kỳ Hàm Hàm bình tĩnh lại, ngồi xuống kể cho bà nghe mọi chuyện. Bác phu nhân không biết nên xem là chuyện tốt hay xấu. Nếu là tốt thì với Bác Đường Tùy đi. Như vậy Lâm Cảnh sẽ rất động lòng. Thế nhưng, cũng đổi lại là bị thương. Còn phiến tiểu thư kia lại là xấu. Sẽ làm mọi thứ để diệt trừ Lâm Cảnh con dâu bà. Giới trẻ thật là, đau đầu quá đi mà. Mẹ, con sẽ kéo phiến nhuyễn sang nước ngoài để không làm loạn nữa. Kỳ Hàm Hàm nhìn bà bảo. Con mới về thôi mà. Bác phu nhân nắm lấy tay bà. Nhưng có lẽ, chấm, con thua Đường Tùy từ đầu rồi. Đúng, cô yêu Lâm Cảnh, nhưng người gắn với Lâm Cảnh từ đầu là Bác Đường Tùy. Cho dù đắng cay ngọt mùi, quãng thời gian bên cạnh Huyên Lâm Cảnh nhiều nhất vẫn là Bác Đường Tùy. Cho dù cô yêu Lâm Cảnh cỡ nào, nhưng vẫn thua, thua về thời gian, khoảng cách, mọi thứ, cách trương.